sắc chiều ảm đạm, khung cảnh nghĩa trang càng thêm tiêu điều. Quan Cẩm ngồi trong xe nhìn Tony đã bước xuống xe, môi giật giật, không phải anh chôn hai người họ cạnh nhau chứ? Sao thế được? Bên cạnh ông già không có huyệt trống, tôi phải vất vả lắm mới tìm được một vị trí nằm ở trong góc cho y thân đấy. Tony làm vẻ mặt mau cảm kích tôi đi. Quan Cẩm chẳng mong chờ gì ở cái chỗ đất chôn tốt đó cả. Hắn không vội đi xem mộ mình, mà tới thăm mộ ông già trước. Hắn đưa tay phủi chiếc lá khô dính trên bia mộ đi, nhìn hàng chữ khắc trên đó. Đây là một người tự do, chết rồi vẫn vậy. Đứng lặng một hồi, hắn mới bảo Tony đi tiếp. Tới trước ngôi mộ nằm dưới tán lá của một gốc cây thấp lùn góc đông bắc. Tony tự cho là săn sóc, hỏi, có cần tôi tránh đi không? Cậu có thể khóc thoải mái. Quan Cẩm không trả lời. Hắn nhìn bia mộ màu xám chỉ khắc một cái tên và ngày tháng, chợt thấy hoang mang. Mình được chôn dưới đó sao? Bây giờ trông thế nào? Là xương trắng hay thây xác thối rữa? Quan Cẩm có cảm giác không thật. Hắn đột nhiên tiến lên hai bước, đặt tay lên bia mộ. Hắn không thấy được bộ dạng của mình lúc chết, chắc là không kém gì những người từng bị hắn giết. Thế nhưng, trước khi nhìn thấy thi cốt của mình, hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh có thể trở về những ngày xưa cũ. Không được, hắn phải nhìn thấy rồi mới hết hy vọng. Hắn không tin mình đã thối rữa, cứ thế ngủ say dưới lòng đất lạnh lẽo. Đi tìm xẻng, hai cái. Ngón tay Quan Cẩm siết chặt lấy tấm bia đá. Cái gì? Tony không hiểu. Nhanh lên, cái gì cũng được, chỉ cần có thể đào chỗ này ra, cái gì cũng được. Quan Cẩm gào lên. Tony hoảng sợ, há hốc mồm hỏi, đào ra? Cậu điên rồi, cậu có đào ra y thân cũng không sống lại được. Tôi đã tận mắt nhìn cậu ấy được hạ táng. Quan, cậu ấy thật sự đã chết rồi. Tôi không tin. Mẹ kiếp, sao tôi có thể bị chôn ở cái chỗ chết tiệt này? Cái chỗ ngay cả một con chim cũng không có. Chết tiệt, chết tiệt. Quan Cẩm đá lên bia mộ như nổi điên, bị Tony ôm cổ lôi lại. Này này, cậu bình tĩnh một chút đi. Con người sớm muộn đều phải chết. Linh hồn sẽ đi gặp Thượng Đế. Cái chôn ở đây chỉ là thân thể thôi. Thượng đế chó má. Tôi còn chưa chết. Mẹ nó, tôi còn đứng ở đây này. Còn sống sờ sờ đây này. Quan Cẩm giãy khỏi tay Tony, xoay người lại, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu như dã thú nhìn chằm chằm Tony. Cái gì? Tony đáng thương cảm thấy hình như mình vừa nghe được chuyện gì đó thật khủng khiếp. Đầu óc cứ xoắn cả lại. Quan Cẩm giải tỏa một hồi cũng dần bình tĩnh lại. Hắn đặt mông ngồi trước ngôi mộ, dựa lưng vào bia đá, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Quan Cẩm mới trầm giọng nói, anh bạn, tôi còn sống, tôi chưa chết. Vẻ mặt Tony lúc này như gặp quỷ. À, đúng là gặp quỷ thật. Trong một quán cà phê nằm ở thị trấn nhỏ gần nghĩa địa, nghe như thiên phương dạ đàm, hai ấy. Tony dùng cốc nước chanh đá an ủi tâm hồn nhỏ bé bị kinh động của mình. Cậu có chắc là không phải mình tưởng niệm quá độ nên sản sinh ra một nhân cách khác không? Quan Cẩm lườm hắn, sớm muộn gì anh cũng chết vì cái mồm thối đó. Ê, đừng nguyền rủa tôi thế chứ. Tony cảm thán một hồi mới cẩn thận quan sát Quan Cẩm, chậc chậc, trông cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu bây giờ kìa. Tôi mà mang cậu đến vũ trường chắc bọn họ sẽ nghĩ tôi đổi khẩu vị, bắt đầu mê thiếu niên. Như thế là tốt nhất. Bất ngờ là Quan Cẩm lại không bắt bẻ. Sẽ không ai nghĩ rằng tôi có liên quan gì đến Hắc Kiêu. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng tôi sẽ sống lại trong một thân thể khác. Tony nhớn mày, cậu theo tôi về là muốn bắt đầu kế hoạch báo thù à? Chẳng phải anh về nước là vì lý do này sao? Quả nhiên chỉ có cậu hiểu tôi nhất. Cộng sự tốt, làm một ly nào. Tony liên lạc với một số người có quan hệ với tổ chức, muốn hỏi thăm tin tức về Spider từ chỗ họ. Còn Quan Cẩm chỉ có thể ở trong biệt thự. Thật ra hắn rất muốn về nhà trọ ở khu The Queen lấy vài thứ, nhưng bây giờ mà về với cái dạng này thì không sáng suốt chút nào. Trước khi đến đây, Quan Cẩm vẫn cảm thấy cuộc sống trước đó như một giấc mơ quá thật, hoặc như đang diễn một vở kịch dài. Một ngày nào đó mộng sẽ tỉnh, kịch cũng tàn. Nhưng khi nhìn thấy mộ của mình, hắn ý thức được rằng mình vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa. dấu vết cuộc đời hơn 30 năm cứ thế bị một viên đạn xóa bỏ. Từ nay về sau thế giới mất đi một hắc kiêu, thêm một quan cẩm không biết rốt cuộc mình là ai. Cho dù tinh thần hắn có vững vàng thế nào, thì vào thời khắc tàn khốc phải đốt mặt với thi cốt của chính mình, hắn vẫn phẫn nộ đến mức không kiểm soát được. Tony hỏi hắn sau này định làm gì, hắn chỉ cười tự giễu. Tương lai đối với hắn thật quá mờ mịt, hắn chỉ nghĩ đến hiện tại thôi. Hắn muốn những kẻ xóa sổ hắn phải trả giá đắt. Trong mắt kẻ khác, hắn chỉ là một con rối phụ thuộc vào tổ chức, nhưng hắn rất rõ tổ chức đối với hắn chỉ như một đại lý, đôi bên hợp tác cùng có lợi, trước giờ hắn chưa từng để tâm đến. Hắn không muốn sử dụng thế lực ngầm đó chỉ để lo cho thân mình, đổi lấy một cuộc sống thanh bình. Nhưng việc đã đến nước này, không thể tự quyết được nữa. Trong mắt người khác, hắn chỉ là một tên sát thủ còn con bị dùng để giết gà dọa khỉ. Đáng tiếc, bọn chúng đã chọn nhầm người. Chọc giận ám dạ chi kiêu là một sai lầm rất lớn. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 đúng rồi. Súng của tôi đâu? Anh để ở chỗ nào? Đừng bảo với tôi là anh chôn nó cùng thi thể của tôi. Quan Cẩm đột nhiên nhớ ra chuyện này. Tôi muốn chôn cũng phải có mà chôn chứ. Lúc tôi tìm được cậu thì cặp đựng súng của cậu đã không thấy đâu rồi. Tony giơ tay lên ra vẻ vô tội. Mặt Quan Cẩm biến sắc. Bọn chúng còn lấy súng của tôi. Để làm cái gì? Thu thập chiến lợi phẩm à? Chuyện này thì chắc họ nghèo quá. Vậy sao không mang xác của tôi luôn đi, ăn cho no bụng. Ấy, cậu bình tĩnh đã nào. Tôi biết cậu có tình cảm sâu nặng với em yêu của cậu. Chúng ta nhất định sẽ cứu cô ấy về. Tony cảm thấy y thân sống lại rồi tính tình càng tồi tệ hơn. Khả năng nhẫn nại gần bằng không. Cần được vuốt lông. Anh cha ra rồi. Tao ơ base đã hứa là sẽ báo cho tôi tin tức chính xác sớm nhất có thể. Cậu cũng biết mà, Messenger of Tegas có mạng lưới khổng lồ, bọn họ cũng không dám mạnh tay. Bên đó giao cho anh. Xế chiều hôm nay tôi muốn ra ngoài một lát, cho tôi mượn con xếp dâu lây của anh. Tony lập tức ngồi thẳng dậy, cậu muốn đi tìm những người đó. Cậu có chắc không? Tôi đi cùng cậu, chẳng may cậu gặp nguy hiểm thì biết làm thế nào. Họ sẽ không lộ diện trước bất kỳ người ngoài nào. Luôn luôn thông qua bên thứ ba để truyền tin. Anh mà đi theo thì tôi cả đời cũng không tìm được họ. Tony, hãy tin tôi. Mà ở chỗ tôi nói thế nào nhỉ? Hai tay bắt, hai tay đều phải chắc. Tôi cũng tin tưởng di sản quý giá mà ông già để lại cho tôi. Nhưng để đối đầu với những người đó, có bao nhiêu đồng minh cũng không ngại nhiều. 5 giờ chiều, Quan Cẩm dừng xe tại một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở quận Bronx. Mấy cô bán hoa đã túm năm tụm ba đứng bên lề đường hút thuốc hoặc bắt khách. Quan Cẩm chẳng buồn liếc đến họ, vào thẳng một quán bar có cửa màu xám cho. Bấy giờ quán bar mới mở cửa buôn bán, khách không nhiều lắm. Nhưng trên bục nhảy đã có một người đàn ông ôm cột xoay lắc liên tục, tiếng nhạc chói tai xen với vài tiếng trầm trồ khen ngợi ít ỏi. Quan Cẩm cau mày đi tới quầy bar, gõ lên mặt quầy để gọi bartender. Chàng bartender tóc vàng đi tới, lúc thấy rõ diện mạo của Quan Cẩm thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tức thì lộ ra nụ cười dày dạn kinh nghiệm. Cậu đẹp trai, đi một mình hả? Có yêu cầu gì nào? Ba kazi, ly món. Quan Cẩm nghiêng người về phía trước, nhân tiện cho tôi tìm một người, Simon Nay. Bartender ngẩn người, sau đó cười rộ lên, không phải nở tình của anh ta đấy chứ. Cậu đẹp trai, cậu nên hiểu rằng anh ta không thuộc về riêng cậu, mà là của mọi người. Nếu anh không tìm được, tôi cũng không ngại dùng cách khác. Quan Cẩm chẳng bận tâm tới lời trêu chọc của anh ta, lạnh lùng cầm lấy chai rượu. Bartender bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, nhanh chóng đổi sang vẻ đứng đắn, hất cằm về phía bục nhảy. Ông chủ mà biết có người đứng ngay trước mặt lại không nhận ra mình sẽ đau lòng lắm. Quan Cẩm quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn mờ, người đàn ông như rắn quấn lấy cái cột xoay thành bánh quai trèo vừa lúc kết thúc một điệu nhảy, làm một động tác mê người, rước lấy một chàng huýt sáo tán thưởng. Người đàn ông tóc đỏ mặc quần áo da bó chặt cơ thể sải những bước tao nhã đi về phía Quan Cẩm. Chà chà, không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy một gương mặt ngây thơ vô hại như thế ở đây. Cậu tới đúng chỗ rồi đó, nơi này có thể đem đến cho cậu những trải nghiệm chưa bao giờ có. Trải nghiệm để trưởng thành. Simon dựa người vào quầy ba, đôi mắt xám dưới kính sát tròng ánh bạc như có sóng tình cuộn dâng. Yêu nghiệt, đây là nhận xét của Quan Cẩm. Bartender biết ý đi ra chỗ khác. Quan Cẩm liếc nhìn cái eo nhỏ mềm dẻo như sợi mì của Simon. Anh có chắc mình là vũ công mà không phải trai múa thoát y không? Biểu cảm gợi tình phút chốc cứng lại trên mặt Simon, trông có vẻ buồn cười. Cậu tới tìm tôi. Anh thừa nhận nhanh nhỉ, không sợ tôi đến lấy mạng sao? Simon khôi phục lại vẻ quyến rũ, một ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi mình. Thường thì những người này đều muốn làm với tôi một lần rồi có gì bàn sau. Gã đanh mặt, cậu không phải người đến tìm dancer, tôi không biết cậu. Vậy thì đúng rồi, bởi vì người biết anh đã đi trộm kho báu của Thượng Đế rồi. Quan Cẩm nhìn gã, Simon sáng mắt lên, cậu. Cậu chính là thằng nhóc được Collector giám hộ. Không không, không còn là thằng nhóc nữa. Có thật cậu đã hơn 30 tuổi không? Quan Cẩm thật sự không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Hắn lấy ra một món đồ trang sức Ai Cập cổ đặt trước mặt Simon. Tôi cần sự giúp đỡ của anh, dancer. Simon cầm thứ đó lên, cười khẽ. Ông già này đúng là gian xảo, chỗ nào cũng làm người tốt. Đơn giản chỉ vì ban ơn lấy lòng. Giờ thì hay rồi, hậu nhân của lão đến đòi nợ. Tôi không phải hậu nhân của ông ấy, nhưng có nợ thì nên trả sớm, sau này đỡ phải lo lắng đề phòng. Ha ha, sao ông già kia có thể nuôi ra được một thằng nhóc đứng đắn như cậy nhì? Đúng là kỳ tích. Cậu cần tôi làm gì thì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức. Simon nháy mắt. Quan Cẩm siết chặt bàn tay, cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ mình đang có việc nhờ vả người ta, không thể vô lễ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Tôi cần anh, trước hết đi rửa mặt rồi lại nói chuyện với tôi. Nếu không, tôi sợ mình không kiềm chế được mà cho thêm hai vết thâm lên mặt anh. Simon ôm ngực, ra vẻ đau lòng chết đi được. Vào phòng nghỉ đằng sau quán bar, Quan Cẩm mới thấy lòng mình bình tĩnh lại. Không biết từ bao giờ, những chốn ăn chơi mà trước đây hắn vẫn thích xa vào nay lại khiến hắn thấy khó chịu và chướng mắt. Simon đẩy cửa bước vào, gương mặt sau khi được tẩy trang trông điển trai đến bất ngờ, mang đôi phần nhu hòa, rất đẹp. Nhưng, nhìn vào mắt thì biết anh ta vẫn còn giận Quan Cẩm chuyện bắt anh ta tẩy trang. Quan Cẩm không quan tâm nhiều đến thế. Hắn chỉ nói ngắn gọn tình hình hiện tại của mình với Simon, đương nhiên là che giấu thân phận hiện tại và chuyện chết đi sống lại. Cậu có thù oán với Hermes, khó giải quyết rồi đây. Cậu phải hiểu rằng điều đáng sợ không phải đối thủ mà là không biết đối thủ là ai. Thế nên tôi mới muốn biết hắn ta là ai. Simon gãi cằm, tôi có thể liên lạc giúp cậu. Hermes không phải thần. Chỉ cần là người thì chắc chắn sẽ có người biết hắn. Còn trang bị và nhân lực mà cậu yêu cầu thì không phải sở trường của tôi. Nhưng cậu là người nối nghiệp của Collector, người một nhà với nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu. Mai cậu đi gặp Cantech đi, là Margit đó. Tôi sẽ báo trước với cô ấy. Tôi phải làm thế nào để tìm cô ấy? Ở chỗ rẽ đằng sau hai quảng trường có một tòa nhà nhỏ hai tầng. Là một hiệu may. Cậu đi vào sẽ thấy có một người đứng sau quầy, hỏi người đó là được. Quan Cẩm để lại cách thức liên lạc rồi đứng dậy ra về. Lúc gần đi, hắn tò mò hỏi một câu, có thật là anh đã hơn 40 tuổi không? Simon say đắm sờ gương mặt mình, tôi là Mephisto một, bất tử. Thời gian không có nghĩa lý gì với tôi. Quan Cẩm bĩu môi, xoay người bước ra ngoài. Này Quan, cậu thật sự không cần tôi giúp cậu làm lễ trưởng thành à? Simon dựa cửa, nháy mắt đưa tình với hắn. Quan Cẩm quay sang chỗ khác. Ông chú à, muốn lên giường với người khác thì trước hết lấy phấn che nếp nhăn ở khóe mắt đi. Cùng lúc đó, bên kia Thái Bình Dương, Lục Vân Dương bắt chéo chân, nhìn anh trai mình mở cửa bước vào phòng. Sao hôm nay lại rảnh đến đây vậy? Lục Vân Thâm hơi ngạc nhiên. Em lúc nào chả rảnh, đâu có bận rộn như anh. Lục Vân Dương mặt ủ mày trao nói. Em là em trai muốn đi thăm anh trai mình mà thư ký còn bảo phải hẹn trước. Em nhàn cư vi bất thiện thì có, lại quấy nhiễu điện thoại phòng chủ tịch chứ gì. Lục Vân Thâm chẳng nể nang gì, vạch mặt cậu em nhà mình. Lục Vân Dương ngả ra ghế sơ lan, thở dài. Đúng là anh cần chuyện gì đó làm phân tán sự chú ý của mình, nếu không sẽ khó lòng kiềm chế bản thân không lao ngay ra sân bay. Đang ôm tâm trạng sung sướng bước vào văn phòng tổ chuyên án, lại được thông báo là Quan Cẩm xin nghỉ phép 2 ngày, chẳng biết đi đâu, điện thoại thì tắt máy. Rơi vào đường cùng, anh đành phải lợi dụng quan hệ gia đình đi điều tra, thế mới biết Quan Cẩm bay đến New York cùng cái tên lông vàng Tony kia. Lập tức, trong đầu Lục Vân Dương xuất hiện 2 chữ cực to, bỏ trốn. Sở dĩ anh lo lắng bất an như thế là vì theo như anh biết, từ khi sinh ra đến giờ Quan Cẩm chưa từng ra nước ngoài lần nào, cũng không có bạn bè thân thích gì ở New York. Đột nhiên nhảy ra một người bạn ngoại quốc, lại còn cùng đáp máy bay đi New York. Lục Vân Dương có suy tính thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Hơn nữa, trước khi đi, Quan Cẩm thậm chí không hề liên lạc với anh. Có thể thấy trong lòng cậu ấy anh chẳng là gì cả, anh chưa bao giờ thật sự bước vào thế giới của cậu ấy. Mọi cố gắng, nỗ lực từ trước đến giờ dường như đều đổ sông đổ biển. Ý thức được chuyện này, Lục Vân Dương cảm thấy thất bại chưa từng có. Em mang vẻ mặt rối rắm muốn chết đó tới đây là để cầu an ủi sao? Nói cho anh biết đi, rốt cuộc là tiểu thư nhà ai mắt cao hơn đỉnh từ chối cậu em của anh. Không ngờ đứa em thứ hai suốt ngày cười cười nói nói cũng có ngày này. Lục Vân Thâm thật sự rất tò mò, không biết đó là người thế nào. Lục Vân Dương không trả lời, hất cằm chỉ tầng trên, hỏi, chị dâu ở nhà. Lục Vân Thâm dương mắt nhìn tầng 2, gần đây em ấy đang nghỉ ngơi. Em cũng biết mà, có được nghỉ thì em ấy cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Và lại, em ấy thích ở nhà hơn. Lần trước nhà mình liên hoan sao anh không dẫn người ta về. Mẹ còn trộm cửa trách anh trước mặt em đấy. Em ấy không muốn, anh cũng không muốn ép. Lục Vân Thâm thản nhiên đáp. Chậc chậc, anh cả, anh như thế là không hiểu gì rồi. Em đảm bảo với anh rằng nếu anh nhất quyết dẫn người ta về, dù có phải trói lại, thì tới lúc trở về nhà người ta sẽ một lòng theo anh đó. Lục Vân Dương nháy mắt. Lục Vân Thâm nhìn anh với vẻ ngờ vực. Hãy tin vào lời khuyên của một nhà tâm lý học chuyên nghiệp. Chuyện của em còn chưa lo xong mà đòi chỉ bảo anh. Chậc, anh ôm cũng ôm rồi, ăn cũng ăn rồi, còn thiếu mỗi bước cuối thôi. Em đây phải làm cuộc trường chinh vạn dặm, vất vả lắm mới đi được 2 vạn, kết quả lại phát hiện ra đi ngược hướng. Như thế thì so làm sao được? Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà tài giỏi thế? Lục Vân Dương hồi tưởng một lúc mới nói, rất khoan đã, đừng bảo với anh là giới tính cũng đặc biệt. Lục Vân Thâm đột nhiên xen ngang. Lục Vân Dương nhìn anh với vẻ vô tội. Vốn dĩ em muốn chia sẻ trọng trách kéo dài đường hương khói cho nhà mình với thằng ba. Nay xem ra đành phải để nó và em dâu vất vả rồi. Lục Vân Thâm, em thích trai thẳng. Ồ không, trọng điểm không phải ở chỗ đó. Đúng rồi, Lục Vân Thâm đột nhiên nhớ ra một việc. Có một cơ hội cho em đây. Khuyên em nên mang cậu ấy theo. Thằng ba nói thế nào nhỉ? Đó là thánh địa để bồi đắp tình cảm. Lục Vân Dương nhớn mày, vô cùng hứng thú. Đầu kia đại dương, Quan Cẩm bị người ta đem ra làm đề tài bàn luận mà chẳng hay biết gì. Bình yên đi vào giấc ngủ. Tối hôm đó hắn nằm mơ, mơ thấy Lục Vân Dương mang cái mặt than lạnh lùng thổ lộ với hắn. Hắn cười nhạo. Cái mặt như người chết đó mà là đang bày tỏ tình cảm à. Cảnh vật trước mắt nhoáng một cái lại thay đổi. Lục Vân Dương đứng quay lưng với hắn. Sau đó từ từ xoay người lại. Sai mượn mắt nâu nhạt với đôi môi đỏ mọng bóng loáng mỉm cười với hắn. Tiểu Cẩm, lại đây. Quan Cẩm toát mồ hôi lạnh. May là cái tên thầy bói kia có bất thường thế nào cũng không trang điểm kiểu Smokey Eye 2. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 3 đây chính là tiệm may đó.

lại phát hiện Lục Vân Dương đưa mình về bây giờ đang ở trong phòng bếp nhà mình, vui vẻ làm bữa sáng. Sao anh còn ở đây? Hôm nay tôi cũng phải đến cục cảnh sát mà, nhà em gần hơn, tôi cũng tiện đi cùng em. Hơn nữa, còn có thể nấu bữa sáng cho em rồi cùng nhau ăn nha. Lục Vân Dương liệt kê từng lý do một cho hắn. Quan Cẩm nhíu mày suy nghĩ, thấy mình hình như được lợi khá nhiều, cho nên lười chẳng so đo với anh nữa. Ăn uống no đủ rồi, Quan Cẩm thay quần áo xong ra ngoài cửa chờ tài xế lái xe đến. Lục Vân Dương đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu nhìn Quan Cẩm, em xem tôi hết lòng phục vụ thế này, liệu tôi có thể yêu cầu một chuyện nho nhỏ không? Cái gì? Quan Cẩm cảnh giác nhìn anh, tôi muốn em tặng một cái chúc trước khi ra ngoài. Quan Cẩm còn đang nhớ xem trước khi ra ngoài thì phải chúc cái gì, Lục Vân Dương đã dán lên môi hắn mút nhẹ một cái. Giữ gìn lễ nghi là truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Lục Vân Dương cười tủm tỉm. Đây mà gọi là lễ nghi à? Anh có phải người Pháp đâu? Quan Cẩm lau miệng, căm tức lườm anh. Nhà tôi từ xưa đã dạy dỗ trẻ con như thế rồi, truyền thống của gia tộc. Vì thế, đến khi tới cục cảnh sát, cuộc tranh luận về lễ nghi và truyền thống đã phát triển theo khuynh hướng rất kỳ lạ, trở thành cuộc bàn cãi về sự xung đột và hòa hợp văn hóa Đông Tây. Quan Cẩm, cậu đã trở lại. Có chuyện gì hỏi Tiểu Bạch nha, bọn tôi đi trước đây. Đinh Đinh là người đầu tiên lao tới, Cố Tương cùng Ôn Tĩnh Hàn theo sau. Mọi người đi đâu đấy? Trịnh Phi và Kiều Vũ phải qua bên khu Tây hỗ trợ phá án, nhớ không? Trong lúc truy bắt hung thủ của vụ đấu súng đã tình cờ vây được một con cá lớn. Ôn Tĩnh Hàn nói, cá lớn, cậu còn nhớ tay súng bắn tỉa đã bắn chết đối tượng tình nghi hai lần trước không? Trên đường Tử Đồng có một tòa nhà thương nghiệp cũ, trước sau có hai ký túc xá 7 tầng, vốn định dỡ bỏ toàn bộ để xây lại, nhưng do vướng mắc vấn đề tài chính nên vẫn gác lại cho tới bây giờ. Sáng hôm nay, khi hung thủ của vụ đấu súng bị bắt từ trong tòa nhà phía nam ra, thì bị một viên đạn bắn từ phía bắc tòa nhà tới tiện đi gặp Diêm Vương. Quá là bức xúc, vẫn là tay súng bắn tỉa đó. Quan Cẩm hỏi, không sai vào đâu được. Tuy chưa kiểm tra đo lường đường đạn, nhưng đường kính đạn y hệt nhau, chỉ số không chệch lấy một ly. Tôi dám lấy cái mũ cánh chuồn của cục trưởng ra để đảm bảo, chắc chắn là tên chết tiệt kia. Tại sao lại lấy mũ cánh chuồn của cục trưởng ra để đảm bảo? Đinh Đinh hỏi, bởi vì tôi không có. Đến đây đi, tên này đúng là khó chơi. Toàn bộ cảnh sát của khu Tây, thêm đặc công và tất cả thành viên của tổ chuyên án đều tập hợp ở chỗ đổ nát này. Vậy mà đối thủ lại chỉ có một người duy nhất. Trần Kiều Vũ bước từ phòng chỉ huy tầng 5 ra oán hận. Tay cô làm sao vậy? Quan Cẩm tinh mắt phát hiện tay trái của Trần Kiều Vũ quấn băng gạc. À, để lộ bên ngoài nên không may bị viên đạn của tên kia bắn sượt qua. Chỉ xước ra chút thôi, không sao đâu. Trần Kiều Vũ vung vung tay trái. Quan Cẩm bỗng sầm mặt xuống. Bị tay súng bắn tỉa bắn sượt qua thì có khác nào dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan? Lục Vân Dương hỏi, bây giờ hắn đang trốn ở bên trong, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Quyết một phen sống mái, lành làm gáo vỡ làm môi. Hắn đang chiếm cứ vị trí rất tốt, kỹ thuật bắn súng cực kỳ tinh chuẩn, hành động nhanh gọn. Người của chúng ta vừa lộ cái là hắn bắn luôn, cho dù bị bao vây cũng không hề nao núng, cứ nhằm tay bắn tỉa mà bắn. Chúng ta có 3 người đều bị thương cả, may có áo chống đạn nên không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Dù vậy, chúng ta không thể để các anh em lên làm bia đỡ đạn được. Tên này muốn xử từng người một. Tổ trưởng tổ trọng án khu Tây rất đau đầu với tình hình hiện tại. Chưa thử tiếp cận từ mặt sau sao? Hoặc là đánh trực tiếp? Ôn Tĩnh Hàn hỏi. Tòa nhà này trống không? Chúng ta vào từ hướng nào hắn cũng có thể nhanh chóng tìm ra. Hơn nữa, hắn rất giỏi che giấu tung tích. Chúng ta có tập kích vẫn không bắt được hắn. Bây giờ hắn đang ở vị trí nào? Tầng 2. Vị trí cụ thể thì không rõ. Quan Cẩm tựa vào cửa sổ, cẩn thận quan sát địa hình của tòa nhà đối diện, trong đầu nảy ra một ý. Các anh có hình nhân không? Loại bằng giấy hay dùng trên sân tập bán ấy, đương nhiên nếu có hình nhân bằng plastic thì càng tốt. Cậu cần để làm gì? Ôn Tĩnh Hàn hỏi. Đi kiếm một cái hình thể tương đương với anh ta tới đây. Quan Cẩm đẩy Lục Vân Dương. Lục Vân Dương trước mắt chẳng hiểu gì. Tổ trưởng Vương thấy Ôn Tĩnh Hàn gật đầu với mình, sai người đi chuẩn bị. Anh vừa quay đầu lại đỉnh hỏi Quan Cẩm có dự định gì, đã thấy cậu ta cướp lấy cây súng bắn tỉa trong tay một viên cảnh sát, xoay vặn điều chỉnh rất thuần thục, vừa làm vừa bĩu môi ghét bỏ. Cậu cảnh sát ngớ người ra đứng bên cạnh gãi đầu. Đừng nóng, xem thử cậu ấy có cách gì. Ôn Tĩnh Hàn vỗ vai Tổ trưởng Vương. Mười mấy phút sau, có viên cảnh sát vác một hình nhân bằng plastic đến, mặc âu phục, trông khá giống Lục Vân Dương. Quan Cẩm gác súng lên vai, hất cằm nói với Lục Vân Dương, bây giờ anh lên tầng 3, đứng ở cửa sổ thứ tư bên trái, nhận được tín hiệu của tôi thì dạo qua cửa sổ hai vòng, không được quá 10 giây. Sau đó đặt hình nhân cạnh cửa sổ, anh rút lui đến khu vực an toàn. Lục Vân Dương chỉ mình, gật đầu với vẻ mặt mù mờ. Tổ trưởng Vương, anh bảo người của anh đợi lệnh, nghe thấy tiếng súng thì lập tức xông lên. Đừng quên bọc hậu, đề phòng hắn đào thoát theo lối cửa sau. Những người khác cứ ở yên đây. Quan Cẩm cầm một bộ đàm, nói xong mấy câu sơ lược như vậy rồi vác súng đi ra ngoài. Mấy người còn lại trong phòng quay đầu nhìn nhau. Này, đây là chỉ huy mới của tổ anh à? Tổ trưởng Vương hỏi Ôn Tĩnh Hàn. Nếu cậu ấy muốn chỉ huy thì cứ nghe theo lời cậu ấy đi. Ôn Tĩnh Hàn nhìn bóng lưng hắn, hơi nhíu mày. Lục Vân Dương nhìn bóng Quan Cẩm rời đi, nhanh chóng mang theo hai viên cảnh sát khiêng hình nhân đi lên tầng 3 theo chỉ đạo. Đến trưa, từ bộ đàm truyền đến giọng Quan Cẩm. Lục Vân Dương giấu mình bên cửa sổ, nhìn về phía đối diện, đáp, đã đến. Bây giờ anh hơi ló đầu ra quan sát ngoài cửa sổ, giả vờ như đang chỉ huy, bố trí hành động. Lục Vân Dương làm theo lời hắn, đứng trước cửa sổ quan sát xung quanh, khoa tay múa chân mấy cái. 10 giây sau, anh rút vào bên tường, cùng cảnh sát đặt hình nhân bên cửa sổ. Lục Vân Dương đứng giữa tường, nhìn hình nhân mà trầm tư. Đột nhiên, anh mở chừng hai mắt, nhìn phía đối diện với ánh mắt không thể tin nổi. Chẳng lẽ đúng như mình nghĩ? Lục Vân Dương xoay người chạy ra khỏi phòng, vội vàng lao lên tầng 6. Lúc này, trong một căn phòng trên tầng 6, Quan Cẩm nín thở, đứng im như tượng. Thông qua ống ngắm nhìn chuẩn góc dưới bên phải của một khung cửa sổ ở tầng 4 tòa nhà đối diện. Quả nhiên, khoảng 20 giây sau, một nòng súng thò từ góc dưới bên phải khung cửa sổ vỡ mất kính ra, nhắm vào cửa sổ mà Lục Vân Dương vừa xuất hiện. Chính là lúc này, gần như ngay khi Quan Cẩm bóp cò súng, tiếng súng phía đối diện cũng vang lên. Ngón tay còn chưa buông cò ra, Quan Cẩm đã nhanh nhẹn xoay người. Một viên đạn bay sát sượt qua gò má hắn. Phụt, một tiếng xuyên thủng cái tủ sắt vứt đi. Quan Cẩm, ngay khi Lục Vân Dương vọt vào phòng, bên ngoài liền truyền đến tiếng nhao nhao ồn ào. Hắn trúng đạn rồi, mau lên, bọc đánh hai đầu. Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm đứng giữa tường từ từ điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi đi đến, đôi mắt ẩn chứa sự giận dữ. Tiếc thật, không bắn trúng chỗ hiểm, nhưng chắc sau này hắn không dùng súng được nữa. Quan Cẩm lẩm bẩm, hoàn toàn không chú ý đến cơn giận điên cuồng như lốc xoáy sắp sửa bùng phát trong mắt Lục Vân Dương. Em gài bẫy hắn, trước tiên xác định nhược điểm dễ lừa nhất, lợi dụng tâm lý muốn uy hiếp cảnh sát của hắn, bảo tôi đến cửa sổ để dụ hắn mắc câu. Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện ở cửa sổ tầng 3 phía đối diện, hắn sẽ lập tức nghĩ đến vị trí bắn tỉa tốt nhất là ở tầng 4. Vì thế, hắn nhanh chóng di chuyển lên tầng 4. Còn em thì đã mai phục sẵn ở đây, vì nơi này là vị trí tốt nhất để ngắm bắn đối tượng ở tầng 4. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ngay sau. Quả là cao tay. Nhưng có một chuyện tôi không hiểu. Làm sao em biết hắn nhất định sẽ lộ diện? Rõ ràng hắn rất giỏi che giấu tung tích. Lục Vân Dương nói, vẻ mặt lạnh lùng. Quan Cẩm cười nửa miệng, chuyện này có gì khó đâu. Hắn là một sát thủ, mặc dù từ kiểu hành động khiêu khích cảnh sát thì có thể thấy tuổi còn khá trẻ, nhưng kỹ thuật rất tốt, đầu óc nhanh nhạy, trực giác cực chuẩn. Với hắn, tìm ra vị trí ngắm bắn anh dễ như trở bàn tay, nhưng bằng vào khả năng quan sát nhạy bén, chưa đầy nửa giây hắn đã phát hiện ra đó chỉ là một hình nhân. Vì thế, trong đầu lập tức đưa ra phỏng đoán, rằng chúng ta cố ý dùng hình nhân để dụ hắn, thực ra là muốn nhằm vào hắn. Mà vị trí bắn tốt nhất chính là chỗ này. Cho nên, hắn lập tức quay nòng súng hướng vào tôi, chẳng qua thời gian quá ngắn, hắn lại nóng vội, quên rằng vị trí của mình không phải nơi tập kích tôi hiệu quả nhất, cho nên nửa cánh tay của hắn chắc chắn sẽ lộ ra ngoài. Thế nhưng động tác của hắn rất nhanh, sau khi nổ súng lập tức ẩn náu. Khi em nhìn thấy cánh tay hắn, hắn cũng đồng thời bóp cò. Làm sao em có thể chắc chắn rằng sẽ bắn trúng hắn mà hắn không bắn trúng em? Chờ hắn lộ tay rồi mới bắn thì chắc đầu tôi nở hoa rồi. Tôi bóp cò ngay khi hắn quay nòng súng, căn cứ vào tốc độ của đạn và khoảng cách giữa hai tòa nhà, ít nhất tôi có thể bắn trúng phần tay lộ ra của hắn rồi an toàn thoát thân. Quan Cẩm hôn nhẹ lên thân súng. An toàn thoát thân. Lục Vân Dương vươn tay vuốt tóc mai bên tai hắn. Thoát thân sát đường danh sống chết mới đúng. Hà. Quan Cẩm liếc nhìn tóc mình, hình như bị đạn sượt qua xém mất một ít. Tôi tính rồi, chẳng phải không bị xước tí da nào. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, chưa hết lời đã bị Lục Vân Dương chặn miệng. Người đàn ông này bình thường trông tao nhã, lúc giận lên cũng thật đáng sợ. Cắn mút môi lưỡi Quan Cẩm như muốn nuốt trọn hắn vậy. Cảm giác đầu tiên của Quan Cẩm là nụ hôn này nóng dẫy như nếm phải vị cay, đánh sâu vào trí óc làm hắn nhất thời ngây ra. Đến khi lưỡi bị cắn đau, Quan Cẩm mới tỉnh táo lại, đẩy Lục Vân Dương ra. Mẹ kiếp, anh nổi điên cái gì? Người điên là em đấy. Lục Vân Dương giơ tay nhẹ nhàng lau khóe môi. Em có biết vừa rồi mình liều lĩnh thế nào không? Em nghĩ mình là ai? Tử thần sao? Điện Diêm Vương do nhà em mở, muốn đi thì đi, không đi thì không đi sao? Này, có cần độc mồm độc miệng thế không?